Dị giới chi nông gia ký sử, chương 107, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Trên đường về, Phương Chí Viễn và Lưu Trang đều có ý tránh nói về trưởng quầy Lưu, tuy Lưu Trang đồng ý cho Phương Chí Viễn dẫn con đến thăm trưởng quầy Lưu, một là nể mặt cha cậu, hai là có tâm trắc ẩn, nhưng cậu và Phương Chí Viễn đều biết, chỉ có thể giới hạn trong việc này, người đều có thân sơ xa gần, cho dù đạo lý là thế nào thì đạo khảm trong tâm lý kia mấy ai qua được. Mỗi lần Lưu Trang nhìn mái tóc trắng, bàn tay chai sạn của ma ma cậu, trong lòng càng thêm không thích trưởng quầy Lưu. Người vốn nên là người quan trọng nhất và là nơi ỷ lại của ma ma cậu lại hết lần này tới lần khác cô phụ ông. Vì thế cậu có thể thương hại, có thể nhân nhượng, nhưng đó là với điều kiện hạnh phúc của ma ma cậu không bị dao động. Lưu Trang không muốn đến gặp trưởng quầy Lưu cũng là do kinh hoàng trong lòng, không muốn có một ngày ma ma cậu biết trưởng phu mình phản bội, mà ngay cả cháu mình cũng phản bội mình. Trong lòng Lưu Trang, trưởng quầy Lưu chính là đối lập với Mama, cậu đã chọn đứng ở bên Mama từ lâu. Phúc sinh và phúc vận, ăn no liền ngủ, xe la sóc này cũng không đánh thức hai bé. Lưu Trang cẩn thận đi được nửa đường liền bảo Phương Chí Viễn dừng lại, xi hai bé tè. Phương Chí Viễn dừng xe cùng Lưu Trang mỗi người ôm một xuống dưới tè. Vừa sốc đã lên, trong lòng phúc sinh liền rơi ra một tờ giấy. Phương Chí Viễn cầm lấy xem, là địa khế của một cửa hàng ở phố Đông Trấn trên. Lưu Trang hiển nhiên cũng nhìn thấy, cậu cởi áo phúc vận, bên trong cũng có một tờ địa khế. Hai phu phu nhìn lẫn nhau, đều biết đây là trưởng quầy Lưu nhét vào. Lưu Trang nhìn địa khế, im lặng một lúc lâu mới cười khổ lắc đầu, nói với Phương Chí Viễn. Để thà rằng ông ta càng độc ác vô tình, như vậy chúng ta cũng không cần khó xử. Phương Chí Viễn nói, hay là chúng ta mang về trả, một cửa hàng ở phố Đông ít nhất hơn 200 lượng, chỗ này phải tầm 500 lượng. Nếu chúng ta không nhận ông ta thì cũng không thể cầm đồ của ông ta. A Trang, đệ nghĩ sao? Phương Chí Viễn thực ra cũng không quan tâm, trước đó vài ngày trưởng quầy Lưu nói chuyện tài sản, hắn từ chối nhưng cũng biết sau này đó sẽ để lại cho con hắn, bọn hắn không làm sao được, dù sao thân phận của trưởng quầy Lưu cũng là thế. Theo tính cách ngoài mạnh trong yếu của Lưu Trang, bảo vệ Lưu A Ma đã là rất tốt, những thứ khác thì không chối được. Ngoài dự đoán là Lưu Trang nhìn hai đứa con, nói. Không cần, lần sau đến chúng ta mang cho ông ấy cái gì quý là được. Nếu mà giờ trả ngay thì không nể mặt ông ấy quá, dù sao cũng là trưởng bối. Chúng ta đã xa lánh ông, ngay cả tâm ý của ông với bọn nhỏ đều cự tuyệt thì chỉ sợ. Ông ấy là cha ruột của cha đệ, là chủ của Lưu gia, dù chúng ta không thừa nhận cũng không được. Phúc vận bây giờ họ Lưu, sau này gia sản của ông ấy 89/10 đều là của phúc vận. Dù chúng ta có nguyện ý hay không thì từ lúc ông ấy trở về, việc này đã không thay đổi được. Phương Chí Viễn nghe Lưu Trang nói, trong lòng đồng ý, từ lúc trưởng quầy Lưu một mình lẻ loi về gia hương, bọn họ dù có không nguyện ý thì người chăm sóc trưởng quầy Lưu trước lúc lâm chung cũng là bọn họ. Đương nhiên, với gia tài và việc mà ông ta đã làm trước kia, trưởng quầy Lưu cũng không có mặt mũi mà đề nghị, nhưng việc dưỡng lão cũng là việc của bọn hắn, nhất là Phúc Vận đã là con thừa tự của Lưu gia, là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất của trưởng quầy Lưu. Góc truyện audio.com. Phương Chí Viễn từ chối trưởng quầy Lưu nhiều lần cũng là do sợ Lưu Trang mất hứng. Cho dù Phương Chí Viễn khác người thế nào thì hắn cũng sẽ không từ chối số gia sản này. Dù sao đây cũng là sự thực, này cũng là một trong những nguyên nhân mà Phương Chí Viễn dần dần mềm hóa. Nếu cuối cùng người được lợi là con hắn thì hắn cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ quản thúc trưởng quầy Lưu. Chỉ cần không liên quan đến Lưu A Ma, Phương Chí Viễn cũng dễ thương lượng. Nhất là hôm nay nhìn thần tình của trưởng quầy Lưu, Phương Chí Viễn tuy còn hơi không tự nhiên nhưng vẫn tán thành tâm trưởng bối của trưởng quầy Lưu với hai đứa nhỏ. Người tốt với con hắn, bao nhiêu hắn cũng chỉ ít. Hắn quan sát trưởng quầy Lưu lâu như vậy, phát hiện 30 năm trước trưởng quầy Lưu có lẽ là thánh phụ ngu ngơ, 30 năm sau trưởng quầy Lưu đã thành ông già khôn khéo. Nếu trưởng quầy Lưu không thay đổi mà vẫn như trước kia, vì người khác rồi mới vì mình, lấy hy sinh là vinh quang, Phương Chí Viễn tuyệt đối không mang con đến thăm ông. Hắn thà rằng con mình ích kỷ còn hơn để chúng bị cái gọi là đạo đức nhân nghĩa trói buộc bắt làm người tốt. Hai người lên trấn trên một chuyến, thêm một ít tâm sự. Lưu A Ma ở nhà Lâm Thành chơi nửa ngày, đại tráng đã được định phu lang, là một nhà ở Triệu Gia Thôn, tính ra cũng là họ hàng chưa quá năm đời của nhà mẹ đẻ của A Ma đại tráng. Ca nhi kia tên là Triệu Trúc, nhỏ hơn đại tráng một tuổi, trông thanh tú hơn người, cũng chăm chỉ giỏi giang. Đại tráng bị A Ma dẫn đi nhìn từ xa xa, rất vừa lòng. Một nhà bốn người, Phương Chí Viễn lên trấn trên, Lưu A Ma rảnh rỗi liền đến Lâm gia trò chuyện. Mấy ngày nay Lâm Thành gia đang chuẩn bị sính lễ cho đại tráng, Lưu A Ma đến vừa lúc góp ý, dù sao Lưu A Ma cũng là người có kinh nghiệm. Hai lão ma ma nói chuyện, nhất thời nói tận hứng quên cả giờ. Cuối cùng vẫn là Phương Chí Viễn đến Lâm gia biếu đồ rồi đón Lưu A Ma về. Lưu A Ma thấy người nhà đã về, lập tức không trò chuyện đông tây với Lâm Thành gia nữa, vội vã về nhà bế chát. Phương Chí Viễn biết Đại Tráng đã định thân, hắn với Đại Tráng vốn chơi với nhau từ nhỏ, biết việc vui này, ngoại trừ trêu ghẹo thì tất nhiên muốn tặng nó vài thứ. Đúng lúc trong nhà có vài từ lần đến phía nam, Phương Chí Viễn mang đến hai cây, một cho Đại Tráng, một cho vị kia của Đại Tráng. Lâm Thành gia thấy vậy, nụ cười càng tươi, khen Phương Chí Viễn một trận. Cuối cùng, lúc về, Lâm Thành gia còn nói với Phương Chí Viễn, bảo khi nào Đại Tráng thành thân nhất định phải ôm hai đứa nhỏ nhà hắn đến lăn một vòng trên giường của Đại Tráng, để Đại Tráng cũng một lần sinh hai con. Vài thôn xóm lân cận chỉ có nhà Phương Chí Viễn sinh đôi, khiến vài nhà sắp kết hôn thích lắm, đều muốn ôm hai đứa con nhà hắn đến áp giường cưới, hy vọng phu lang mới cưới cũng có thể một lần sinh hai. Phương Chí Viễn sợ con còn nhỏ, đều từ chối, lần này Đại Tráng thành thân, Lâm Thành gia biết Đại Tráng và Phương Chí Viễn thân nhau từ nhỏ, Phương Chí Viễn luôn chăm sóc Đại Tráng mới dám mở miệng. Phương Chí Viễn nghĩ hai con đến lúc Đại Tráng thành thân cũng khá lớn, áp giường thì áp vậy. Vì thế hắn nói với Lâm Thành gia, cữu mama, hai đứa nhà cháu còn nhỏ quá, hay là đến lúc đó, cháu để chúng nó ngủ trên giường vào buổi chiều tối thì đón về nhà ngủ, nếu không, chúng nó nhỏ quá chúng ta chăm cũng không tiện. gocchuyenaudio.com Lâm Thành gia biết trước kia Phương Chí Viễn đều không cho con đi áp giường, giờ tuy chỉ là ngủ một buổi chiều nhưng cũng đã là nể mặt Đại Tráng, vội vàng gật đầu bảo được. Đại Tráng đứng bên cạnh thấy Phương Chí Viễn liếc mắt với hắn, bị cười đến đỏ cả mặt. Lúc Phương Chí Viễn về tới nhà, Lưu A Ma đang khen trưởng quầy Lưu. Phương Chí Viễn và Lưu Trang chưa từng kể bất kỳ tin gì về trưởng quầy Lưu, chỉ nói quen một thương nhân, rất quan tâm họ có vài thứ là bọn họ mua ở chỗ ông. Nhưng dù chỉ có thế Lưu A Ma vẫn thường xuyên nói với Lưu Trang và Phương Chí Viễn rằng bọn họ gặp người tốt. Lần này, Lưu A Ma tuy không biết giá của gạo mang về, nhưng mà ông biết nhìn hàng, vừa nãy còn trưng chứng với cá bạc, phúc sinh và phúc vận thích ăn, Lưu A Ma tất nhiên là lại khen. Hai đứa bé bây giờ còn phải uống sữa, may mà trong nhà có nhiều dê nên không thiếu sữa. Theo lời Lưu A Ma, hai đứa nhỏ tuy nhìn khỏe mạnh nhưng dù sao cũng là sinh đôi, sinh ra đã yếu hơn bình thường, tất nhiên phải ăn nhiều hơn những đứa nhỏ khác. Thêm việc tiểu đoàn tử 4 tuổi vẫn thường uống sữa dê, nhìn cân nặng của tiểu đoàn tử, Lưu A Ma càng kiên định thêm quyết tâm cho hai chắt uống sữa. Tiểu đoàn tử không ở nhà, không có đại ca ca ghẹo mình, phúc sinh hơi uể oải, thêm việc buổi sáng đi đường khá lâu, lúc này liền lười trên giường ngậm ngón tay. Phúc vận thì lười nhưng mà cũng ngang ngạnh, thấy không ai để ý bé, lập tức a a i i kêu lên, còn muốn đứng lên đi mấy bước. Kết quả, hậu quả của việc không luyện tập thường xuyên chính là vừa đứng lên đã hoạch một tiếng ngã ngồi xuống. Phúc sinh ở bên cạnh thấy thú vị cũng học đứng lên lại ngồi xuống. Lưu Trang nhìn bộ dáng ngây ngốc của hai đứa con, buồn cười nâng con đứng dậy. Kết quả, Lưu Trang vừa nâng Phúc sinh, Phúc vận thấy thế cảm thấy mình thật đáng thương, lập tức oa oa khóc, ý là a ma sao không đỡ con thật đáng thương mà. Lưu A Ma nghe tiếng khóc cũng không hốt hoảng như hồi đầu mà là nói với Phương Chí Viễn đang xay gạo ở chính sảnh. Ai, A Viễn, con nói phúc vận là học của ai vậy, thật đúng là tinh quái, còn biết giả bộ đáng thương, khóc thê thảm, nếu không làm nó vừa ý nó liền nào loạn. Còn nhỏ mà đã thế, sau này làm sao được, tuy miệng nói thế nhưng thần tình của Lưu A Ma lại cực kỳ tự ái và kiêu ngạo. Nhưng mà ông thấy giữa hai huynh đệ chúng nó, phúc vận nhìn thì thông minh nhưng mà không kiên nhẫn được như phúc sinh. Phúc sinh mới bằng đó mà đã rất kiên định, hai huynh đệ, phúc vận hoạt bát hơn, nhưng nếu mà có chuyện thì ông thấy vẫn là phúc sinh có thể xử lý được. Theo ông ấy à, hai đứa, một rất chịu khó, một rất lười biếng, nếu đều đều thì tốt biết bao. Lưu A Ma hơi tiếc nuối nói, Phương Chí Viễn lại cười nói, ma ma, không có việc gì tính hai đứa như vậy vừa lúc bù cho nhau. Chúng nó còn nhỏ tính cách còn chưa định mà, Lưu A Ma hơi không phục nói. A Viễn, con đừng không tin ánh mắt của mama. Tục ngữ nói 3 tuổi xem già, đây là ngạn ngữ của thế hệ trước còn có thể sai sao? Tuy hai đứa đều tốt nhưng mà ta cũng nên chú ý chút. Phương Chí Viễn gật đầu nói vâng, trong lòng lại có chút không cho là đúng. Đương nhiên, rất nhiều năm sau, Phương Chí Viễn rốt cuộc biết quả nhiên gừng càng già càng cay, thằng con hai nhà hắn vẫn nhảy nhót tuy thông minh mưu mẹo nhưng mà chuyện lớn đều do anh cả quyết định. Mấy ngày sau, Phương Tằng và Trần Mặc dẫn tiểu đoàn tử trở về. gocchuyenaudio.com Phương Chí Viễn thấy tiểu đoàn tử ở Trần gia vài ngày lại béo lên không ít liền trêu ghẹo bé. Tiểu đoàn tử, bụng đệ lại to lên kìa, cứ thế thì cửa nhà chúng ta phải làm lại mất, nếu không thì đệ không đi qua được. Tiểu đoàn tử mơ mơ màng màng mở to mắt nghiêm túc nhìn bụng mình, hơi buồn bực nói. Nhưng mà đệ thấy đệ gầy đi mà, trước kia một bữa đệ ăn 3 miếng thịt nhưng ở nhà cữu cữu đệ chỉ ăn có 2 miếng. Ma ma ngoại vẫn nói đệ gầy, bảo đệ phải tầm bổ. Ca ca, có phải là huynh nhìn nhầm không? Phương Chí Viễn nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiểu đoàn tử trong lòng buồn cười, miệng hỏi. Sao lại ăn có 2 miếng? Tiểu đoàn tử thần thần bí bí ghé vào tai Phương Chí Viễn nói. Cữu cữu đệ mỗi chiều về đều mang rất nhiều đồ ăn, đệ mà ăn cho bụng tròn tròn thì a ma sẽ không cho đệ ăn điểm tâm và trái cây mà cữu cữu mang về nữa. Tiểu đoàn tử rất tự hào vì kế mà mình nghĩ ra. Phương Chí Viễn lại xác định tiểu đoàn tử nhà hắn là một bé con tham ăn, chỉ liên quan đến ăn thì mới có thể hoàn toàn phát huy trí thông minh. Phương Tằng và Trần Mặc vừa về, trong nhà liền chuẩn bị làm dưa chua, lại làm chút củ cải đường. Lưu A Ma trồng rất nhiều cải trắng ở Lưu Gia Thôn, Phương Chí Viễn và Phương Tằng chuẩn bị đi nhổ về. Lưu A Ma thấy ở nhà không có việc gì, ba đứa nhỏ đều do Trần Mặc và Lưu Chan trông, liền muốn cùng đi Lưu Gia Thôn, nói là đến ôn chuyện với mấy ma ma quen thân. Phương Chí Viễn và Lưu Trang không lay chuyển được Lưu A Ma liền để ông đi cùng. Mỗi lần Lưu Trang và Phương Chí Viễn nhớ lại ngày đó đều rất hối hận, nếu có thể, bọn họ thế nào cũng phải ngăn cản Lưu A Ma. Đến Lưu Gia Thôn, Phương Chí Viễn đưa Lưu A Ma đến nhà hàng xóm của ông trước kia. Lưu A Ma mang cho họ chút đồ ăn, vài lão ma ma tụ tập nói chuyện tán gẫu. Phương Chí Viễn và Phương Tằng thì ra ruộng nhổ cải trắng, chuẩn bị mang về. Họ còn chưa kịp chất lên xe thì có một đứa bé vội vàng chạy tới, hô với Phương Chí Viễn và Phương Tằng. Phương đương gia, ma ma nhà huynh ngất. Phương Chí Viễn vừa nghe liền hoảng sợ, ném dao trong tay chạy đi. Phương Tằng cũng nóng nảy nhưng anh vẫn vừa đi vừa hỏi đứa bé truyền lời. Phương Chí Viễn chạy tới trước tới nhà hàng xóm của Lưu A Ma liền thấy trong sân đầy người, líu díu, rất loạn. Thấy Phương Chí Viễn đến cũng không biết là ai nói. Mọi người mau tránh ra, cháu rể Lưu A Ma tới. Lúc này, Phương Chí Viễn đi qua sân, vào phòng mới phát hiện Lưu A Ma đang nằm trên giường, một lão ma ma đang ấn huyệt nhân trung cho ông, hai lão ma ma khác thì đang niết cân. Thế nhưng Lưu A Ma lại không hề phản ứng, vẫn hôn mê. Rồi chuẩn bị cho chương sau nha. TT cách chương.